Tuyết Nhi bỏ vào trong quan tài, sao không để nàng nằm trên một cái giường lớn, không phải tốt hơn sao? Liễu Yên hỏi lại, ngươi biết cái quan tài này làm bằng chất liệu gỗ gì không? Nhìn đường vân thì giống như gỗ trinh nam tơ vàng, Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên gật đầu, đúng vậy, cha ta nói, loại chất liệu gỗ này với cơ thể con người rất tốt, cho nên làm một cái quan tài, trước sau bốn phía vây quanh tỉ tỉ, vì khí tức gỗ bên trong phân bố xung quanh tỉ tỉ như vậy sẽ tốt hơn. Nếu như tỷ tỷ còn sống thì đây chính là giường, còn nếu như tỷ tỷ một ngày chết đi thì đây chính là quan tài của tỷ. Nói thì nói vậy, nhưng bản thân ta chưa tìm hiểu được cây gỗ trinh nam tơ vàng này đối với thân thể con người có chỗ tốt cụ thể nào. Đây là cha ta nói. Nhưng mà quan tài thì cũng không cần làm rộng như vậy chứ. Cái chỗ này hình như là sinh ra là để cho một người nữa nằm vậy. Chẳng lẽ vị trí này chính là để dành cho ta, dự định để cho ta cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ trong quan tài? Diệp Chi Thư hỏi lại. Liễu Yên lắc đầu, vị trí này dự định là để dành cho ta, cha ta lo lắng là ta sau này cũng sẽ giống như tỷ tỷ. Thật là quá đáng, hóa ra ngày đó cha vợ lừa gạt mình. Diệp Chi Thu gật đầu. Vậy chúng ta đem Tuyết Nhi rời ra ngoài đi, sau đó cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ đi vào giấc mơ. Liễu Yên gật đầu, từ một nơi hẻo lánh trong địa cung lấy ra một chiếc giường chiếu trải trên mặt đất. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên hợp lực nhẹ nhàng đem Liễu Tuyết rời ra ngoài, đặt lên giường chiếu, đắp chăn cho nàng. Sau đó Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu mỗi người ngủ một bên cạnh Liễu Tuyết, đồng thời cùng nhau nhắm mắt lại để trong lòng yên bình, không gợi suy nghĩ gì, bắt đầu thí nghiệm. Diệp Chi Thu cố gắng thở đều, đọc một câu niệm tĩnh tâm chú, rất nhanh nhập mộng. Trong mộng cảnh vật không có khác gì so với giấc mộng lúc trước. Thế nhưng thật là đáng tiếc, trong giấc mộng Diệp Chi Thu không nhìn thấy Liễu Yên, chỉ có Liễu Tuyết nơi đó mỉm cười với mình. Thản nhiên, một lần nữa Liễu Tuyết mang bản thân bay về phía đỉnh núi cung điện. Một đạo kinh lôi bổ tới, Diệp Chi Thu quát to một tiếng từ trong mộng bùng tỉnh. Đột nhiên ngồi dậy, tí tí. May mắn thế nào, Liễu Yên lúc này cũng quát to một tiếng từ trong chiếu ngồi phát dậy. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên nhìn nhau riêng phần mình trầm mặc. Hồi lâu, Liễu Yên mở miệng, ta trong mơ không có thấy ngươi, chỉ có tí tí. Ta cũng vậy, ta rất muốn sẽ thấy ngươi xuất hiện, nhưng mà hết lần này tới lần khác không thấy. Ta muốn hỏi tỷ tỷ ngươi, nhưng mà rất kỳ quái, không thể nào mà mở miệng được. Diệp Chi Thu lắc đầu. Trong ánh mắt của Liễu Yên là vẻ thất vọng. Chúng ta trong mộng không có tự chủ được, có lẽ tỷ tỷ cũng thế, muốn đem tỷ tỷ từ trong mộng tỉnh lại, xem ra là không thể nào làm được. Diệp Chi Thu suy nghĩ một lúc nói ra. Chúng ta trong mộng bị khống chế, không tự chủ được là bởi vì tâm tính của chúng ta còn chưa đủ mạnh. Đợi một thời gian chúng ta tu luyện thành quả, đạo tâm kiên cố nhất định là có thể mang Tuyết Nhi từ trong mộng cảnh đi ra ngoài. Tu luyện tâm tính? Liễu Yên sững sờ. Đúng, tu luyện tâm tính, mặc kệ đó là đạo gia hay Phật gia, tu luyện đạo pháp chính là quá trình luyện tâm. Nếu như chúng ta đủ cường đại thì trong mộng cũng như trong hiện thực tư duy rõ ràng, liền có thể ảnh tưởng tới Tuyết Nhi, phá mộng mà ra đem Tuyết Nhi trở về. Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên nhíu mày suy nghĩ. Đạo gia trong truyền thuyết Hán Trung Ly độ hóa Lữ Động Tân, nhường Lữ Động Tân làm hoàng lương nhất mộng, hoàn toàn tỉnh ngộ, từ sau đó coi nhẹ hồng trần. Có phải hay không là Lữ Động Tân tâm tính không đủ cường đại cho nên bị Hán Trung Ly dẫn vào trong mộng? Diệp Chi Thu vỗ tay phát một tiếng. Ngươi rất thông minh, đại khái là có thể hiểu như vậy. Nếu như Lữ Động Tân tâm tính kiên định, Hán Trung Ly thì không thể nào dẫn hắn vào trong mộng được. Thế nhưng ngươi định tu luyện tâm tính như thế nào? Phải mất bao lâu mới có thể tiến đến trình độ phá mộng mà ra? Với Mao Sơn đệ tử, bắt quỷ chính là tu luyện, còn bao lâu mới có thể thành công, ta cũng chưa chắc chắn. Tóm lại là ta thu phục được càng nhiều quỷ thì càng tích nhiều đức, khả năng thành công sẽ càng ngày càng cao hơn, Diệp Chi Thu nói. Nói như vậy thì tạm thời vẫn chưa thể nào đem tỷ tỷ làm tỉnh lại, vậy trước tiên đem tỷ tỷ đặt vào trong quan tài lại đi, Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, đứng dậy cùng Liễu Yên đem Liễu Tuyết một lần nữa thả vào trong quan tài. Liễu Yên khom người chỉnh lý lại quần áo cho Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu đứng một bên nhìn, bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi, Liễu Yên, nếu không hai chúng ta đêm nay ngủ chung để xem có thể gặp mơ hay không. Nếu như chúng ta có thể nằm mơ cùng nhau, trong mộng hỗ trợ quan hệ không chừng sẽ có hiệu quả. Ý tưởng của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc là ta không có mắc mưu ngươi đâu. Ta sẽ ngủ cùng tỷ tỷ trong địa cung, chăm sóc tỷ tỷ. Liễu Yên trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút, phất tay đuổi khách. Ngươi nói bắt quỷ chính là tu luyện. Vậy bây giờ hãy đi tu luyện đi. Nơi này không có quỷ, ta tu luyện thế nào? Diệp Chi Thu lắc đầu, quay người đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, của ngươi ngủ là vì của ngươi làm mơ. Ngươi lại nghĩ sâu xa đi đâu vậy? Lý Uyên sau lưng Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra, trời tối ngày mai, ta cùng đi với ngươi bắt quỷ. Ta biết một nơi này sẽ có rất nhiều lão quỷ. Diệp Chi Thu hoan hỉ trở lại nói, tốt, vậy trời tối ngày mai, chúng ta cùng đi ra ngoài đi bộ một chút. Trở lại lầu 2 trong phòng khách, Diệp Chi Thu lên giường đi ngủ nhưng vẫn như cũ bố trí Hứa Triệu Lân trực gác. Thật là ban ngày nghĩ gì, đêm gặp ngay mộng, Diệp Chi Thu ngủ trong tầng khách lầu 2. Vậy mà cũng mơ tới Liễu Tuyết. Trong giấc mộng, Liễu Tuyết mang theo bản thân đi trộm mộ. Từ trong lồng ngực một bộ nữ thi móc ra một viên bất tử dược. Nhưng mà bất tử dược này vừa mới cầm trên tay đã biến thành một tảng đá hình trái tim. Mà trong quan tài nữ thi cũng thình lình biến thành Liễu Tuyết. Máu chảy khắp nơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt, trừng trừng nhìn mình. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu bừng tỉnh lại, từ trên giường bỗng ngồi dậy. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Diệp Chi Thu hít một hơi dài, trên giường ngồi xuống xếp bằng. Nỗi lòng đã loạn, cần điều chỉnh một chút. Sau khi tính tọa xong, nhìn thời gian đã là 2 giờ sáng. Bên ngoài bỗng nhiên một trận âm phong nổi lên. Từ trong cửa sổ chui vào, giọng của Hứa Triệu Lân phát ra. Lão đại! Bên ngoài có một quái vật một chân đang hướng tới Liễu gia mà vọt tới. Độc chân quái, ngươi tiếp tục theo dõi, ta lập tức xuống ngay. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng gỡ xích nguyên đàn kiếm xuống, thu thập một chút pháp khí, đi vào trong phòng khách, mở cửa sổ ban công đến xem. Lúc này ngoài trời là nửa đêm, trên trời cũng có chút ánh sáng trăng le lói chiếu xuống, trên đường cái. Quái vật hình người chỉ có một chân sau, hai cánh tay rất dài, toàn thân lông tóc hất lên đen nhánh, đang nhảy vọt phía trước những bước dài đến vườn rau trước cửa Liễu gia. Quái vật kia mặc dù có một cái chân nhưng tốc độ lại không có chậm, mỗi lần nhảy vọt đều xa 3 đến 5 6 thước, tựa như chân lắp lò xo tăng 10 phần động lực. Hơn nữa Diệp Chi Thu cũng không thấy con mắt của quái vật này, cũng không thấy ngũ quan của nó. Đây là quái vật gì? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút chợt nhớ tới. Cái đồ chơi này hẳn là độc chân Sơn Tiêu. Sơn Tiêu là quái vật ở trong núi do âm khí ứ động, thân hình rất to lớn, lâu ngày thành tinh, chỉ có một chân đi trên đường, hành tẩu khắp mọi nơi. Nhưng vì sao trong núi đó mọi quái vật đều chỉ có một chân thì Diệp Chi Thu không thể nào mà lý giải được. Diệp Chi Thu không nhìn thấy con mắt của nó là bởi vì nó đang đi giật lùi, đưa lưng về phía Diệp Chi Thu. Nhìn thấy Sơn Tiêu pháp thuật có vẻ cao siêu, Diệp Chi Thu không dám thất lễ, kéo rộng cửa sổ trên ban công, vụt nhảy xuống dưới nhà. Đúng lúc này, bên tai Diệp Chi Thu bỗng truyền lên tiếng nói của Liễu Yên. Đây có thể là kế điệu Hồ Ly Sơn, chắc chắn là Mã Sần Sao giở trò quỷ rồi. Diệp Chi Thu giật mình, quay đầu nhìn, ở trên vách tường nhìn thấy một điểm lóe đỏ là bộ máy bộ đàm. Diệp Chi Thu vội vàng tiến lại trước máy bộ đàm hỏi, có lão quỷ một chân Sơn Tiêu đang đến đây. Nếu là kế điệu Ly Sơn thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Tương kế tự kế. Ngươi ra ngoài đuổi theo xử trí Sơn Tiêu xong rồi trở lại. Nói không chừng có thể tập kích Mã Sơn Sao bắt lấy hắn. Liễu Yên nói. Ta đi, các ngươi ở lại có sao hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Đừng có lề mề chậm chạp, cứ thế mà làm đi. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu nghe Liễu Yên quả quyết như vậy cũng không hỏi nữa. Quay trở lại gian phòng của mình. Mở ba lô ra, đem hai thanh thuốc bột cất vào trong túi quần, chuẩn bị xuống lầu. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên một tiếng ầm ầm, hẳn là Sơn Tiêu đang mạnh mẽ xông tới đại môn của Liễu gia. Tiếp theo đột nhiên nghe tiếng một tiếng quái khiếu, lại là Liễu Chính Lương xông ra ngoài. Diệp Chi Thu lo lắng cho cha vợ xảy ra chuyện, không dám thất lễ, lập tức nhảy xuống lầu, sau khi rơi xuống đất bổ nhào về phía trước, xoay người đứng lên. Thiên đường có lối, ngươi không có đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại tìm tới. Hôm nay, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Liễu Chính Lương thét lớn, trong tay cầm một thanh đại đao. Lúc này đang đại chiến với Sơn Tiêu quỷ một chân. Nhưng cũng thật quỷ quái. Quỷ một chân Sơn Tiêu vậy mà rất e ngại Liễu Chính Lương, liên tục trốn tránh. Liễu Chính Lương vận đao như gió, vừa truy kích Sơn Tiêu, vừa hướng phía Diệp Chi Thu kêu to. Chi Thu, ngươi hãy xem đây. Ta chỉ cần một đao liền có thể giết chết con quỷ này. Cha vợ, ngươi đừng có khoác lác. Cầm tam mộc đại đao cẩn thận một chút, Nếu rơi khỏi tay, ngươi lập tức sẽ bị đánh đi. Diệp Chi Thu nói, Sơn Tiêu chỉ sợ duy nhất là Tang Mộc Đao, nếu như bị Tang Mộc Đao chém trúng, giống như quỷ hồn bị kiếm gỗ đào đâm trúng vậy, tổn thương cực lớn. Đại đao trong tay Liễu Chính Lương đang cầm, nhất định là do Tang Mộc làm thành, cho nên Sơn Tiêu mới có thể sợ hãi như thế. Diệp Chi Thu còn chưa nói hết câu thì vèo một cái, Tang Mộc đại đao trong tay Liễu Chính Lương bị tuột khỏi tay bay ra ngoài, trên không trung vẽ thành một cái vòng tròn rồi rơi xuống vườn rau trước nhà. Mẹ nó! Diệp Chi Thu, cái miệng quạ đen nhà ngươi! Liễu Chính Lương sửng sốt một chút, vội vàng quay người chạy vào trong phòng như con thỏ con chạy trốn. Nhưng Sơn Tiêu quỳ một chân động tác lại càng nhanh, một chân bắn ra. Toàn thân ảnh tung lên không trung, từ phía sau lưng đánh tới hướng của Liễu Chính Lương. Ô! Diệp Chí Thu vội vàng xuất thủ, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn tiên, mang theo một mảnh phong thanh hướng về Sơn Tiêu quỳ một chân mà cuốn đi. Đầu nhuyễn tiên kia khẳng định có linh tính, là do sư tổ Diệp Chí Thu cùng tơ phất trần của Thái sư tổ bện mà thành, đao khí cường đại. Trong tình huống gặp tà vật, uy lực sẽ càng ngày càng lớn hơn. Sơn Tiêu quỳ một chân ở giữa không trung, một chân đã bị nhuyễn tiên của Diệp Chi Thu cuốn lấy. Trở về! Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, vận lực giật mạnh, từ trên không trung đem Sơn Tiêu quỳ một chân lôi xuống đất. Đột nhiên, thời điểm Sơn Tiêu rơi xuống đất, hai chân trước lộ ra, phóng về phía trước, suy một tiếng, đem quần Liễu Trinh Lương xé toạc một bên. Diệp Chi Thu rung tay một cái, roi sao buông ra, nhuyễn tiên thu hồi, từ trên không trung lượm một vòng, quất ba quất vào sau lưng của Sơn Tiêu. Sơn Tiêu bỗng nhiên quay đầu, mặt quỷ màu lam, nhe răng gào thét, thân ảnh nhảy khỏi mặt đất. Một chân hướng ngay trước ngực Diệp Chi Thu mà đá tới. Diệp Chi Thu đảo người về sau, tránh được cú đá cực mạnh. Sau đó trở tay quất một roi xuống. Sơn Tiêu nhanh nhỏ lách mình tránh thoát, rồi lại một bên tung cước về sau lưng của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lách người lé tránh, giơ một tay lên, ném ra một nắm bột phấn phép. Sơn Tiêu né tránh không kịp, bị bột phấn bám xung quanh người, không khỏi thân ảnh chấn động, y y quái khiếu, thân thể run run, muốn rũ hết bột phấn rơi xuống đất, nhưng trong lúc nhất thời không thể nào mà tiến công. Những cái bột phấn kia là lần trước chữa bệnh cho Tề Tố Ngọc còn dư lại, bên trong có trộn tang màu phấn, chính là vật liệu khắc chế Sơn Tiêu quỷ một chân. Diệp Chí Thu do đã nắm trước được đặc tính của Sơn Tiêu quỷ một chân nên đã chuẩn bị trước, đem hai thành bột phấn mang ở bên người. Có quà thêm cho ngươi đây. Diệp Chí Thu từ trong túi lấy ra một nắm bột phấn nữa, tiếp tục tung về hướng Sơn Tiêu. Sơn Tiêu cũng không có ngốc, cũng không dám ứng chiến, lúc này một chân bắn ra, đối mặt với Diệp Chí Thu, cực nhanh hướng phía sau mà bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát? Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng đuổi theo phía sau. Liễu Trinh Lương từ trong phòng tìm ra một thanh bộc đao khác, hống hách kêu to. Chi Thu, đừng có buông tha nó, xử lý nó đi. Diệp Chi Thu không có đáp lời, hết sức truy kích. Đuổi theo Sơn Tiêu quỷ một chân, nhưng do sải chân quá dài, tốc độ so với Chi Thu còn nhanh hơn chút đỉnh, cho nên chỉ trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách so với Diệp Chi Thu. Vài phút sau, Diệp Chi Thu tăng tốc đuổi theo Sơn Tiêu quỷ một chân, đi tới bên trong một mảnh đất hoang phía tây. Nhưng lúc này khoảng cách giữa Sơn Tiêu và Diệp Chi Thu đã kéo dài hơn 10 trượng. Dừng lại cho ta! Lão quỷ Hứa Triệu Lân bỗng nhiên xông ra, va chạm vào phía sau của Sơn Tiêu quỷ một chân. Hứa Triệu Lân là quỷ hồn không có thực thể, mà Sơn Tiêu quỷ một chân lại là quỷ có da thịt. Cho nên cả hai va chạm vào nhau, Hứa Triệu Lân căn bản không phải là đối thủ, bị bắn ra thật xa. Tuy vậy, cũng tạo ra lực phản chấn khiến Sơn Tiêu quỷ một chân phải dừng lại, bị Diệp Chi Thu đối diện đuổi tới. Sơn Tiêu không dám ham chiến, tiếp tục phía sau, bật người lên chạy trốn. Diệp Chi Thu cũng không có nóng vội, thu hồi nhuyễn tiên. Đem xích nguyên kiếm nâng ở trong lòng bàn tay phải, tay trái chỉ điểm hướng về phía đoạn kiếm. Thần đao một cái, vạn quỷ khu trừ, nghe ta xác lệnh, xích nguyên xuất! Âm thanh như dòng ngâm hồ gầm phát ra, trên thân kiếm xích nguyên bay ra một đạo bạch quang, bắn thẳng tới lòng ngực của Sơn Tiêu. Vì Sơn Tiêu bật cao lùi về phía sau, mặt hướng về phía Diệp Chi Thu, cho nên thời điểm kiếm khí trên thân xích nguyên bay ra, Sơn Tiêu có thể trông thấy. Yêu quái này rõ ràng là rất cao minh, trong chớp mắt lộn nhào vài vòng sang trái, sang phải, tránh thoát kiếm khí của Diệp Chi Thu. Cũng may Diệp Chi Thu có sự chuẩn bị trước, lập tức biến hóa, chỉ quyết thôi động kiếm khí. Xích Nguyên xoay người, chém! Đạo kiếm khí kia vừa nhận phù lệnh, trên không trung xoay người sang trái chém về phía chân của Sơn Tiêu. Lần kiếm khí này Sơn Tiêu không thể né tránh, bị chém trúng phía sau lưng, kêu thét thảm thiết. Chỉ tiếc là do khoảng cách quá xa, kiếm khí bắn ra không có đủ uy lực. Mặc dù đã đánh trúng mục tiêu nhưng lại không gây ra trọng thương lớn cho Sơn Tiêu quỷ một chân. Quỷ Sơn Tiêu trúng một kiếm, dùng sức bật dậy, một chân quét xuống sâu mặt đất làm bụi tung bay đầy trời, hóa thành những hạt mưa đánh về phía mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng dùng áo choàng che mắt, đồng thời xoay người một cái né tránh Sơn Tiêu công kích. Những bụi đất kia đều đánh trúng lưng của Diệp Chi Thu. Từng mảnh đất đá đập vào quần áo khiến Diệp Chi Thu có cảm giác đau nhức liên hồi. Sơn Tiêu thấy có cơ hội như vậy, lần nữa bốc đất ném về phía Diệp Chi Thu, đồng thời theo hướng tây phi hành chạy nước đại mà bỏ trốn. Diệp Chi Thu xoay người lại, cắn chót đầu lưỡi, một ngụm máu phun lên thân kiếm Xích Nguyên. Kiếm hóa vô cực, Xích Nguyên xuất! Lại là một tiếng ầm ầm vang lên, trên thân kiếm bay ra hơn 10 tia sáng vàng lóe nho nhỏ như những hạt mưa bắn về phía Sơn Tiêu. Sơn Tiêu mặc dù bản lĩnh rất lớn nhưng cũng tránh không khỏi kiếm khí Mạn Thiên Hoa Vũ, trước ngực bị 3-4 điểm kiếm khí bắn trúng, một tiếng quái khiếu phát ra, ngã vật về phía sau, ba chi run rẩy. Ha ha, để ta xem ngươi còn chiêu pháp nào không. Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về phía Sơn Tiêu đang giãy giụa. Lão đại cẩn thận! Hứa Triệu Lân chợt phóng tới sau lưng của Diệp Chi Thu. Có người sau lưng! Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, cũng không quay đầu lại, vội vàng bổ nhào sang trái, né cú đánh lén từ phía sau lưng. Ngay khi Diệp Chi Thu vừa mới né người sang phải thì vèo một cái, bỗng có ám khí tiếp tục bắn tới đỉnh đầu của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu phản ứng cực nhanh, động tác ăn khớp, lần nữa bật người lăn vài vòng, đồng thời huy động Nhuyễn Tiên hướng về phía trước quét ra ngoài. Một tiếng vang lớn, nỏ bắn trong tay kẻ bị đánh lén bị Nhuyễn Tiên quét trúng bay về một phía. Diệp Chi Thu thấy bộ dáng của kẻ đánh lén, dáng người gầy teo, đeo khăn che nửa mặt. Mau sần sao, quả nhiên là ngươi. Diệp Chi Thu vung roi tiến lên cùng lão quỷ Hứa Triệu Lân tiền hậu giáp kích người bịt mặt. Tiểu tử, ngươi biết ta? Người bịt mặt lấy làm kinh hãi, từ bên hông rút ra một thanh Nhuyễn Tiên, vừa đánh vừa lui. Diệp Chi Thu cười ha ha, lúc đầu thì ta không có biết ngươi, nhưng ta chỉ đoán bừa một câu, ai biết ngươi lại ngu như thế mà thừa nhận nhập gia tùy tục. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa mới trông thấy thân hình của Mã Sần Sao, Diệp Chi Thu còn không dám chắc chắn, nên cố ý gào to một câu như ném đá dò đường. Không nghĩ tới mà Mã Sần Sao như thế nào lại dễ dàng thừa nhận. Mã Sần Sao giận dữ, bỗng nhiên xoay người, đem Nhuyễn Tiên công kích. Tay trái từ trong người lấy ra một đồ vật ném dưới chân của Diệp Chi Thu. Tiểu tử thối, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta. Ta hôm nay sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Nhìn tư thế của hắn giống như đã đang ném bom. Diệp Chi Thu vội vàng nhảy sang một bên, trong tay Xích Nguyên đoạn kiếm hướng về phía đối phương vọt tới. Chúng! Lần này không phải là thôi động kiếm khí mà là trực tiếp phi đao. Xích Nguyên kiếm là di vật của tiền bối cao nhân Mao Sơn Kền Nguyên Quan, vào trong tay Diệp Chi Thu lại được tế luyện thêm 10 năm, cho nên có thể giống như tiểu lý phi đao, cơ bản là lệ vô hư phát. Nhận lệnh của Diệp Chi Thu, đoàn kiếm phá không mà đi, trên không trung đôi kiếm kéo theo một đầu ánh sáng, phốc một tiếng bay đến giữa ngực của Mã Sần Sao. Cùng lúc đó, đồ vật được lấy ra từ trong áo của Mã Sần Sao vứt ngay lên mặt đất, cũng phanh một tiếng nổ tung, sương mù tràn ngập, phát ra nhiều tia ánh sáng chói, mùi khét lạ. Là đạn khói độc! Diệp Chi Thu vội vàng ngừng thở, huy động Nhuyễn Tiên mạo hiểm chui vào trong đám bụi tìm kiếm Mã Sần Sao. Nhưng tên Mã Sần Sao ra hỏa này trước ngực trúng một kiếm như thế mà không chết, mang theo đoạn kiếm của Diệp Chi Thu hướng về phía bắc mà chạy như điên. Ngươi chạy đâu cho thoát? Diệp Chi Thu đỏ mắt, huy động Nhuyễn Tiên ra sức đuổi theo. Đại trượng phu thà mất đầu chứ không để mất vũ khí, Xích Nguyên kiếm còn ở trên thân Mã Sần Sao, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Xích Nguyên kiếm là bản mệnh pháp khí của Diệp Chi Thu, tương đương với nửa cái mạng của Diệp Chi Thu. Nếu như bị Mã Sần Sao mang đi, Diệp Chi Thu còn dám xưng hùng như thế nào về sau? Tuy nhiên, Diệp Chi Thu vừa rồi dám thả Xích Nguyên kiếm cũng không có sợ, vì hiện tại Ma Thần Sao trước ngực trúng một kiếm, chắc chắn không chạy được bao xa. Huống chi giờ này còn có lão quỷ Hứa Triệu Lân. Hứa Triệu Lân là quỷ hồn không thân, động tác nhanh nhẹn, đã sớm đối diện được với người Ma Thần Sao. Quỷ thủ vung lên biến thành một đạo thanh quỷ đao phong bế trên người Ma Thần Sao. Ma Thần Sao tự biết khó thoát khỏi cái chết, bỗng nhiên rút ra trước ngực đoạn kiếm hướng về phía Diệp Chi Thu ném đến. Trả lại cho ngươi. Diệp Chi Thu đại hỉ, tiện tay một chiêu thu hồi xích nguyên kiếm, cười nói: Ma Thần Sao, trước ngực ngươi đã trúng kiếm này, mau mau dừng lại, lập tức cầm máu, còn có hy vọng được sống. Nếu như lại chạy trốn, thần tiên cũng không có cứu được ngươi đâu. Quả nhiên đoạn kiếm vừa mới rút ra, trước ngực Ma Thần Sao lập tức phun máu. Ma Thần Sao dùng tay che lại, máu tươi lập tức từ cái tay tràn ra. Diệp Chi Thu phía trước, lão quỷ Hứa Triệu Lân phía sau, đối đầu gắt gao với Ma Thần Sao. Ma Thần Sao giật mặt nạ xuống, cười ha ha: Tiểu tử thối, đừng tưởng là có thể giết được ta thì có thể bảo trụ Liễu gia bảo bối. Ta đã thả ra tin đồn trong giang hồ, rất nhiều người đã biết trong Liễu gia có bất tử dược. Ta chết đi, đằng sau sẽ có rất nhiều người đến tìm tới giết các ngươi. Ngươi nghe ai nói là trong Liễu gia có bất tử dược? Ngươi không biết liệu trong Liễu gia quả thật có bất tử dược hay không, lại đâm đầu vào, bây giờ lại bỏ mạng ở đây, chẳng phải là làm trò cười cho giang hồ hay sao? Diệp Chi Thu lạnh lùng hỏi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ta đau khổ ra mình, lập mưu mấy năm trời, mắt thấy có thể thành công, trước mắt lại bị tiểu tử ngươi phá hoại. Tới đi, cho lão tử một đao. Ma Thần Sao bỗng nhiên buông lỏng tay trước ngực, máu tươi lại phun ra càng nhiều. Diệp Chi Thu suy nghĩ một hồi rồi hỏi: Phi Tiên Dạ Xoa cùng Bách Quỷ Dạ Hành là đều do ngươi mang tới, cả cái người không đầu nữa cũng phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Ha ha ha, ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ được biết. Ma Thần Sao ngồi xuống, thân thể khẽ đảo về phía trước, rốt cuộc không thể đứng vững. Lưu Yên từ đầu thôn nhanh chóng đi tới, nhìn xung quanh bốn phía dò xét, hỏi Diệp Chi Thu: Ngươi không có sao chứ? Diệp Chi Thu lắc đầu, chỉ vào Ma Thần Sao: Gia hỏa này phải chết. Làm sao bây giờ? Vậy lên để hắn chết đi, hắn tới đây cũng là muốn lấy mạng của chúng ta, chết trên tay ngươi cũng xem như là báo ứng. Lưu Yên lạnh nhạt mà nói: Giết người sẽ có phiền phức gì không? Diệp Chi Thu nhíu mày: Tình huống này có chút khó khăn. Nếu như Ma Thần Sao chết rồi, Diệp Chi Thu chính là hung thủ giết người. Từ trong lòng mình, Diệp Chi Thu phải gánh chịu trách nhiệm. Mặc dù đây là bản thân phòng vệ, trách nhiệm không phải quá lớn, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy bất an, không ổn. Đúng lúc này sau lưng có tiếng y y chuyển tới quái khiếu. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên quay đầu, đã thấy Sơn Tiêu đang quỳ trước mặt đất, hướng về phía này bò tới. Lưu Yên nhíu mày hỏi: Nó còn muốn làm gì vậy? Không biết, để xem một chút đã. Diệp Chi Thu lắc đầu, kéo tay Lưu Yên lùi lại hai bước. Sơn Tiêu leo đến trước người Ma Thần Sao, dập đầu mấy cái, bỗng nhiên ôm lấy Ma Thần Sao vác lên lưng, lui về hướng bắc mà đi. Lưu Yên cùng Diệp Chi Thu đều có chút kinh ngạc, hóa ra Sơn Tiêu cũng có nhân tính, đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối. Hứa Triệu Lân nhìn chằm chằm: Lão đại, có muốn cản bọn họ lại hay không? Lưu Yên cũng nhìn Diệp Chi Thu mà nói: Chi Thu, đem chủ tớ bọn hắn cùng một chỗ giết đi, đừng để họ sống, nếu không sau này sẽ có phiền phức. Diệp Chi Thu rất khó khăn, cau mày nói: Lạm sát giết người sẽ có hại đến nhân cách, ta là người tu đạo, sát cơ khẽ động, chỉ sợ đạo tâm dao động, ma tính tăng trưởng, bất lợi cho ta sau này tu hành. Nói nhảm, hắn đã bị ngươi đánh trọng thương, còn có thể sống tiếp được sao? Dù sao đều là một cái chết. Thà rằng cho hắn một đao chết ngay còn hơn là để hắn chịu đau khổ dẫn đến cái chết. Lưu Yên trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút, lấy ra bùa vàng rồi nói: Ngươi không động thủ thì để ta. Lưu Yên! Diệp Chi Thu vội vàng ngăn Lưu Yên lại nói: Ta vừa rồi tổn thương hắn chỉ là vì tự vệ, hiện tại hắn đã sắp chết, giờ lại động thủ giết hắn, chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Thôi, cứ để hắn đi đi, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Lưu Yên thở dài một hơi, thu bùa nói: Ta lo lắng trước khi hắn chết, hắn sẽ ra ngoài loan tin tức bất lợi cho chúng ta. Như vậy, giết hắn diệt khẩu không phải là xong hết mọi chuyện sao? Trong lúc hai người nói chuyện, quỷ một chân Sơn Tiêu đã mang theo Ma Thần Sao rời đi cách xa hơn 10 trượng. Diệp Chi Thu hướng về phía Hứa Triệu Lân vung tay lên mà nói: Ngươi đi theo sau, nếu như phát hiện Ma Thần Sao liên hệ với người khác, lập tức giết hắn. Sơn Tiêu đã trọng thương, không phải là đối thủ của ngươi. Hứa Triệu Lân gật đầu một cái, quỷ ảnh phiêu khởi, đuổi theo Mã Sần Sao. Lữ Yên rất cẩn thận, xử lý vết máu trên mặt đất cùng vết tích đánh nhau, lúc này mới cùng Diệp Chi Thu cùng nhau về nhà. Thế nhưng chưa đi được bao lâu thì nghe thấy tiếng phương Bắc truyền đến tiếng Xuân Tiêu Quỷ kêu thảm. Lữ Yên bước chân dừng lại, hướng về phía Bắc xa xa. Chẳng lẽ Hứa Triệu Lân động thủ chém giết chủ tớ Mã Sần Sao? Diệp Chi Thu lắc đầu trầm ngâm nói. Xuân Tiêu tiếng kêu bất thường thảm thiết, ngay sau đó không có động tĩnh gì. Cái này không giống như thủ đoạn của Hứa Triệu Lân, hắn chưa có đạo hạnh cao để ra tay sắc bén kết thúc cuộc chiến nhanh như vậy. Vậy là có chuyện gì xảy ra? Liễu Yên không hiểu. Diệp Chi Thu cũng không hiểu, trầm ngâm nói. Đột nhiên âm phong nhào đến, Hứa Triệu Lân thanh âm có chút hoảng sợ nói ra. Lão đại! Xuân Tiêu cùng Mã Sần Sao đều bị một ác quỷ giết. Họ đang sống sờ sờ, bỗng nhiên bị xé rách đến chết, vô cùng thê thảm. Cái gì? Ác quỷ nào mà có thể lợi hại như vậy? Diệp Chi Thu cũng giật mình, vội vàng hỏi. Mặc dù Xuân Tiêu đã bị Diệp Chi Thu đánh trọng thương, nhưng cũng không phải là không chịu nổi một chưởng, làm sao cứ như vậy mà bị xé vụn. Đạo hạnh của gã này khiến người ta phải chấn kinh. Là một đại quỷ tóc đỏ, thân hình cao lớn, xấu xí, hung bãn. Mặc trên người công phục màu đen, đầu mang mũ sa, nhìn cách ăn mặc của hắn, nói không chừng là quỷ sai trong địa phủ. Xuân Tiêu bị hắn một phát bắt được, tiện tay xé nát, Mã Sần Sao cũng thế, chết vô cùng thê thảm. Hứa Triệu Lân nói, như thế có thể đoán, đúng là có quỷ sai bên trong Minh Phủ đi tuần tra ban đêm. Nếu không thì không thể nào lợi hại như vậy được. Lão đại quỷ kia ở hướng nào? Diệp Chi Thu hỏi. Hắn giết Xuân Tiêu cùng Mã Sần Sao xong, đi về hướng đông, không có dừng lại. May mắn ta núp trong bóng tối, không bị hắn phát hiện, nếu không khả năng ta cũng trốn không thoát. Hứa Triệu Lân nói. Từ sau, nếu ngươi bị hắn phát hiện thì cứ nói là ngươi là quỷ đồng tử của Mao Sơn đệ tử thì sẽ không sao. Diệp Chi Thu suy nghĩ nói ra. Mã Sần Sao cùng Xuân Tiêu đều chết trong tay quỷ sai của Minh Giới. Điều này như vậy là kết thúc. Đi thôi. Chúng ta trở về nhà rồi hãy nói. Mã Sần Sao chết thì cũng tốt, không cần mình phải động thủ. Có thể để cho Liễu Yên yên tâm. Hứa Triệu Lân trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng ẩn thân, trốn vào bên trong lá bùa trên người Diệp Chi Thu. Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu sóng vai hướng phía nhà mà đi, hỏi Chi Thu, thực sự có tồn tại của âm tào địa phủ và tập điểm Diêm Vương hay sao? Đương nhiên là có âm tào địa phủ tồn tại, ngươi vì sao lại hoài nghi cái này? Diệp Chi Thu bất ngờ. Theo lý thuyết, Liễu Yên cũng gặp qua ma quỷ người, càng có thể thôi động pháp khí, tại sao lại hỏi câu ngây thơ về vấn đề đơn giản này? Tại vì ta chưa thấy tận mắt, nên vẫn hơi có chút hoài nghi. Ta chưa từng thấy âm tào địa phủ, cũng chưa từng nhìn qua thập điểm Diêm Vương, cho nên không có tin tưởng lắm. Ngươi nói có âm tào địa phủ cùng thập điểm Diêm Vương, Chi Thu, ngươi đã gặp qua bọn hắn chưa vậy? Liễu Yên lại hỏi. Chưa gặp, đạo hạnh còn ta còn quá thấp kém. Muốn đi vào âm tào địa phủ nhìn thấy thập điện Minh Vương, trừ khi xông qua Long Hổ Sơn Vạn Tông Đàn, lấy được thông u lệnh bài, đồng thời để Trương Thiên Sư đóng dấu chồng đại ấn, mới có thể khai quỷ vào địa ngục. Diệp Chi Thu nói ra. Thông u lệnh bài là cái đồ vật gì vậy? Lữ Yên hỏi. Chính là một tấm lệnh bài có thể gõ cửa khai môn địa ngục. Chỉ có Long Hổ Sơn mới có được, thế gian độc nhất vô nhị, Diệp Chi Thu nói. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã tiến tới trước cửa của Liễu gia. Lý Trinh Lương vừa rồi bị Xuân Tiêu xé rách quần, nửa cái mông lộ ra bên ngoài hỏi. Thế nào? Có xử lý được quỷ Xuân Tiêu hay không? Có tìm được Mã Sần Sao hay không? Nhạc phụ đại nhân yên tâm đi. Bọn hắn đều đã chết hết rồi. Ta liên tổ với Liễu Yên. Châu Liên Bích Hợp, Thiên Y Vô Phùng, Mã Sần Sao làm sao mà có thể trốn được? Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Liễu Yên đóng cửa đại môn, nói với Diệp Chi Thu. Đi với ta, nhìn xem tỉ tỉ. Dù sao trời đã gần sáng, chắc hẳn ngươi cũng không đi ngủ nữa. Diệp Chi Thu gật đầu, đi theo Liễu Yên hướng về phía địa cung. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, sắp hừng đông, đúng là không thể ngủ tiếp được. Đi vào địa cung, Liễu Yên nhìn tỉ tỉ một chút, sau đó trải chiếu bên cạnh quan tài ngồi xuống. Lương thì dựa vào vách quan tài nói, Chi Thu, chúng ta hãy tâm sự đi. Được, trò chuyện một chút. Diệp Chi Thu khá bất ngờ trước câu nói ấy, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Liễu Yên. Giống như đây là lần thứ nhất, Liễu Yên chủ động tìm bản thân hắn nói chuyện phiếm, chỉ là không biết Liễu Yên muốn trò chuyện cái gì. Muốn trò chuyện cái gì? Nói đi, ta đều có thể nói cho ngươi, chỉ cần đó là thứ ta biết. Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Yên nghĩ một lúc nói ra, Mã Sần Sao thì chết rồi. Chúng ta tạm thời không bị cái gì uy hiếp. Ngoại trừ kẻ không đầu bên ngoài, Bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?